Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 275, Tái Chiến Thiên Nhận Tuyết. Lục Dực Thiên Sứ khí thế giống như nước thủy triều hướng lấy Lục Huyên dũng mãnh lao tới. Cảm thụ được cỗ uy áp này cường độ, Lục Huyên hơi hơi khiêu mi. Xem ra những năm gần đây Tuyết Nhi thực lực cũng là có một cái rất lớn đề cao a. Phần này uy áp đều nhanh bắt kịp hồn thánh. Trọng đồng lấp lóe, Lục Huyên thấy được Thiên Nhận Tuyết dưới mặt nạ bộ kia khuynh thành dung nhan. 2 năm qua đi, Tuyết Nhi cũng trổ mã càng thêm mê người. 59 cấp, đây là Thiên Nhận Tuyết hiện tại đẳng cấp. Khoảng cách 60 cấp cũng bất quá cũng chỉ có cách xa một bước. Mà Thiên Nhận Tuyết tuổi tác so với Lục Huyên phải lớn hơn 6 tuổi. Nói cách khác, Thiên Nhận Tuyết mới miễn cưỡng 18 tuổi. Liền đã sắp đột phá hồn đế. Cái tốc độ này có thể nói là tương đương mau lẹ. Toàn bộ Đấu La Đại Lục phía trên thật rất khó tìm được một người có thể cùng Thiên Nhận Tuyết sánh ngang. Đương nhiên hắn ngoại trừ Lục Dực Thiên Sứ loại này võ hồn là cực kỳ thần thánh. Chỉ nghe một trận như có như không ngâm sướng chi tiếng vang lên. Thiên Nhận Tuyết sau lưng một cái mỹ lệ nữ thiên sứ mở ra trước ngực. Thần thánh kim quang vẩy xuống, vàng vàng tím tím đen. 5 cái hồn hoàn vây quanh Thiên Nhận Tuyết vui sướng nhộn nhạo. Cảm thụ được cái kia cỗ cao cao tại thượng thần thánh chi lực. Lục Huyên khẽ cười khổ. Nhìn tới vẫn là phải bồi Tuyết Nhi đánh thống khoai mới được. Cái này giọng điệu không cho nàng ra. Đến đón lấy muôn hồng tốt nàng ngược lại là có chút phiền phức. Lục Huyên nhẹ nhẹ cười cười. Ngữ khí ôn hòa. Tuyết Nhi, cái cho chúng ta đã có thời gian 4 năm không có luận bàn qua. Hôm nay thì để cho chúng ta lại đến hào hào mà đánh nhau một trận. Tại Mai Viên, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết ngược lại là từng có 1 năm ở chung thời gian. Cái kia đoạn thời gian 2 người là thường xuyên giao thủ. Tuy nhiên, mỗi một lần đều là Lục Huyên thua. Nhưng đó là bởi vì thời điểm đó Lục Huyên còn quá non nớt. Thủ đoạn còn quá ít. Nhưng là hiện tại Lục Huyên sớm đã không phải là năm đó. Nói thật, hắn cũng rất chờ mong có thể cùng Thiên Nhận Tuyết tái chiến đấu một phen. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là nữ nhân của hắn. Bình thường ngược lại không tốt ý tứ mở miệng. Lần này Thiên Nhận Tuyết bởi vì sinh khí mà cố ý khiêu chiến hắn. Ngược lại thật là một cái cơ hội tốt. Nghe được Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ chưa từng trả lời. Chỉ là dưới mặt nạ khóe miệng lại là nhịn không được câu lên. Nàng muốn nhìn một chút cái người xấu xa này 2 năm này nhiều lấy đến tột cùng là tiến bộ bao nhiêu. Lục Huyên quát khẽ một tiếng. Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. 2 tay bắt đầu bò lên trên kim sắc lân phiến. Lục Huyên cánh tay hoàn toàn biến thành một đôi kim sắc long trảo. Chỗ cổ cùng gương mặt 2 đầu cũng là có nhàn nhạt lân phiến phân bố. Cái trán trung gian chính là một khối hình thoi kim sắc vảy rồng. Tiếng long ngâm mãnh liệt, sáng choi ánh sáng màu vàng theo Lục Huyên thân phía trên tản ra. Sau lưng cự long hư ảnh giang 2 cánh tay ra, một cổ bá đạo mà cường thế lực lượng, đem Thiên Nhận Tuyết Lục Dực Thiên Sứ uy áp đều đè ép trở về. Hoàng tím đen hắc 4 cái tuyệt đối siêu việt tốt nhất phối trộn hồn hoàn tại Lục Huyên dưới thân. Chậm rãi xuất hiện, mỗi xuất hiện 1 cái hồn hoàn, Lục Huyên khí thế liền lên tăng 1 phân. Đến thứ 4 cái hồn hoàn xuất hiện, Lục Huyên khí thế trên người đã hoàn toàn không thấp hơn Thiên Nhận Tuyết. Thậm chí còn hơn, cái người xấu xa này, thật nhanh tốc độ tăng lên. Nhìn đến Lục Huyên trên người 4 cái hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết trong lòng thất kinh, nàng đột phá hồn tông giống như cũng là 12 tuổi. Nhưng đó là bởi vì nàng tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực, cho nên mới có thể làm được. Nhưng là Lục Huyên Hoàng Kim Long võ hồn cố nhiên cường thế. cùng nàng Lục Dực Thiên Sứ sánh vai, nhưng là dù sao không phải thần cấp võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực chỉ có 10 cấp, nhưng là hắn như cũ tại 12 tuổi đã đột phá hồn tông đẳng cấp. Cái này một phần thiên phú tựa hồ có chút lợi hại. Đẳng cấp tăng lên tốc độ so với nàng nhanh hơn, mà lại ra hỏa này vậy mà thật làm được thứ ba hồn hoàn vạn năm. Thiên Nhận Tuyết tâm lý cũng không nhịn được dâng lên một cỗ kiêu ngạo. Đây chính là nàng xem chúng nam nhân, tuyệt đối rồng phượng trong loài người. Bất quá Thiên Nhận Tuyết chỉ cao hứng một hồi, trên mặt biểu lộ thì biến nghiêm túc. Cái này xú gia hỏa vốn chính là vượt cấp như uống nước. Nếu như chính mình không chăm chú ứng chiến, nói không chừng thất bại trong tay hắn. Chính mình còn muốn dạy dỗ hắn một phen đâu. Bởi như vậy, chẳng phải là dự định thì thất bại rồi. Gia hồn này vậy mà 2 năm không có đi xem chính mình. Liền phải cho hắn một chút đẹp mắt mới được. Nhìn lấy Lục Uyên thả ra võ hồn, Thiên Nhận Tuyết sau lưng trắng noãn vũ dực chấn động, thân hình phi tốc tới gần Lục Uyên. Trên thân thứ ba hồn hoàn sáng lên, đồng thời tay bên trong ánh sáng màu vàng ngưng tụ, một thanh kim sắc thánh kiếm thì xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trong tay. Thiên Nhận Tuyết cánh tay ngọc vung lên, kim sắc thánh kiếm thì hướng lấy Lục Uyên bổ tới, chính là Thiên Nhận Tuyết Lục Dực Thiên Sứ thứ ba hồn kỹ. Thiên Sứ Quang Nhận, kim sắc thánh kiếm hướng lấy Lục Uyên bổ tới, bí mật mang theo sắc bén kình phong. Nhìn lấy cái kia bổ tới kim sắc thánh kiếm, Lục Uyên không dám khinh thường. Lục Dực Thiên Sứ thế nhưng là thần cấp võ hồn, bị nàng bổ một chút ngoại thương ngược lại là dễ nói, nhưng là cái kia cỗ tịnh hóa chi lực lại thừa cơ tiến vào thân thể của hắn, tiêu hao hắn hồn lực, đây mới thật sự là uy hiếp. Lục Uyên trong tay kim quang lóe lên, hoàng kim long thương xuất hiện tại trong tay, thẳng tắp đâm ra, cứ như vậy nhẹ nhàng vẩy một cái, nhất thời hoàng kim long thương cùng thiên sứ thánh kiếm đánh vào nhau. Lục Uyên thân hình không có nhúc nhích, nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại là thẳng tắp lui về phía sau hơn 10 bước. Vừa rồi một kích kia mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vẩy một cái, nhưng là ẩn chứa trong đó lực đạo lại là tuyệt đối không nhỏ. Phải biết, hợp lực lượng, Hoàng Kim Long cũng là chuyên môn ăn lực lượng chén cơm này. Hiện tại Lục Uyên tiện tay vung lên thì có 65.000 cân lực lượng. Cái này là bực nào đáng sợ, Thiên Nhận Tuyết có thể đỡ nổi mới là quái sự. Phải biết vừa rồi Lục Uyên nhiều nhất vận dụng tầng 5 lực đạo. Dù sao cũng là lão bà của mình, cũng không thể đả thương nàng. Khí lực thật là lớn. Thiên Nhận Tuyết ổn định thân hình, nhìn lấy trước người không chút nào động Lục Uyên, khuôn mặt có chút ba động. Lục Uyên khí lực thật sự là quá lớn. Nhẹ nhàng vẩy một cái thì để cho mình có loại cầm không được thanh kiếm cảm giác. Hoàng Kim Long thật không hổ là cực hạn chi lực. Xem ra muốn thắng cái người xấu xa này, vẫn là đến phát huy sở trường của mình. Thứ hai hồn hoàn sáng lên, Thiên Nhận Tuyết thân hình biến đến có chút hư vô. Chính là thứ hai hồn kỹ, hư vô chi dực. Hư vô chi dực hiệu quả, tại trạng thái hư vô phía dưới miễn dịch vật lý công kích, năng lượng công kích miễn dịch 50%, đồng thời tốc độ tăng lên 20%. Thiên Nhận Tuyết thân hình lóe lên, trong tay quyền đầu nắm chặt, đệ nhất hồn kỹ, thiên sứ đột kích, kim sắc ánh sáng ngưng tụ tại Thiên Nhận Tuyết trên nắm tay ngưng tụ. Nhất quyền thẳng tắp đánh phía Lục Uyên. Đồng thời một cái kim sắc quang thuẫn đem Thiên Nhận Tuyết đoàn đoàn bao trùm. Cái này hồn kỹ cả công lẫn thủ, đồng thời trên nắm tay kim sắc ánh sáng đối với hồn lực có rất mạnh tan rã áp chế tác dụng. Đó là một chiêu cận thân đơn thể công kích kỹ năng. Thiên Nhận Tuyết tới nhanh chóng, lại thêm Lục Uyên vốn là không sao cả ngăn cản, một quyền này trực tiếp đánh vào Lục Uyên trên thân. Kim sắc quang mang tại Lục Uyên trên lồng ngực bắn ra. Lục Huyên thân hình thẳng tắp lui về phía sau 6-7 bước mới đứng vững. Vỗ vỗ lồng ngực, Lục Huyên đứng thẳng lên thân thể. Thiên sứ đột kích cố nhiên uy lực bất phàm, nhưng đối thân thể của hắn cường độ mà nói, kỳ thật không tính là lớn cỡ nào uy hiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.